Vạn đạo Long Hoàng, chương 2018, thập địa hội chiến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bất quá, ở một cái thế giới đứng trước nguy cơ thời điểm, thế giới bản thân, cũng sẽ làm ra phòng ngự trạng thái. Copy nội dung từ truyện 88. Vô tướng đại đế tiếp tục giải thích. Thế giới bản thân cũng sẽ phòng ngự. Copy nội dung từ truyện 88. Đám người mơ hồ. Chẳng lẽ thế giới bản thân cũng có ý thức hay sao? Không sai. Đã từng có tồn tại cường đại phỏng đoán. Thế giới bản thân kỳ thật cũng là có ý thức. Tỉ như thiên giới hoặc là nguyên giới. Lọt vào ta thần tộc xâm lấn, liền sẽ làm ra phòng ngự trạng thái. Không gian sẽ trở nên tương đối kiên cố, không dễ dàng đánh xuyên. Copy nội dung từ truyện 88. Điểm trọng yếu nhất chính là, ở thế giới tao ngộ nguy cơ thời điểm, cái thế giới này, liền sẽ kết bè kết lũ sinh ra thiên kiêu. Rất nhiều đáng sợ thể chất, đều sẽ thành đoàn xuất hiện. Tựa như hiện tại. Thiên giới, nguyên giới, thiên kiêu như mây, không ngừng hiện lên, đủ loại vương thể, thậm chí thượng thiên chi tử, đều không ngừng xuất hiện. Ở dĩ vãng, là căn bản không thể nào. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ thật, đây chính là thế giới phòng ngự, đản sinh ra đông đảo thiên kiêu. Những cái này thiên kiêu trưởng thành, liền có thể chống cự ngoại địch. Cái này liền có bây giờ thời đại vàng son. Chấm, vô tướng đại đế tiếp tục giải thích. Đám người cảm xúc chập trùng. Copy nội dung từ truyện 88. Lại còn có loại thuyết pháp này. Bọn họ còn là lần đầu tiên nghe thấy. Như hôm nay kiêu tụ tập. Vương thể tranh bá, chư tử tranh hùng. Nguyên lai là thế giới bản thân một loại phòng ngự trạng thái. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, các ngươi, là tương lai hy vọng, là chống cự ta thần tộc hy vọng. Cho nên, ba người chúng ta, mới sáng tạo Nguyên Sơn Thánh Viện, đem bọn ngươi hội tụ vào một chỗ, đem hết toàn lực bồi dưỡng các ngươi, hy vọng các ngươi phát triển nhanh hơn. Đám người giật mình, nguyên lai ba vị đại đế tổ chức Nguyên Sơn Thánh Viện. Là nguyên nhân này, copy nội dung từ truyện 88. Đại đế thật đúng là vô tư. Có người cảm thán, đặc biệt nghĩ đến Thiên Hỏa đại đế cùng Hỗn Thiên đại đế bây giờ sống chết không rõ. Có ít người khá là lòng chua xót. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng vô tướng đại đế, Thiên Hỏa đại đế, Hỗn Thiên đại đế một so. Hằng gia đại đế, Hạ gia đại đế, Thiên La đại đế ba người. Liền lộ ra hết sức hèn hạ. Hết sức ích kỷ, đương nhiên, đây chỉ là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai chính là, thập địa hội chiến, không lâu sau đó, liền muốn tổ chức, một lần này, nghe nói sẽ thiên đại cơ duyên. Cho nên, chúng ta muốn cho các ngươi càng nhanh trưởng thành, đi chiếm lấy một lần này cơ duyên. Copy nội dung từ truyện 88. Vô tướng đại đế nói tiếp, thập địa hội chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Tất cả mọi người lộ ra nghi hoặc. Bọn họ chưa từng nghe thấy. Thập địa hội chiến. Là nguyên giới thập địa. Rất nhiều đại đế thương nghị tổ chức. Sẽ hội tụ thập địa tất cả thiên kiêu. Đến lúc đó thiên kiêu tranh phong. Đồng thời cũng sẽ kèm theo đại cơ duyên. Mục đích. Cũng giống như thế. Bồi dưỡng một nhóm này thiên kiêu. Để một nhóm này thiên kiêu phát triển nhanh hơn. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Vô tướng đại đế nói. Trong lòng mọi người chấn động. Khó có thể bình tĩnh. Copy nội dung từ truyện 88. Thập địa hội chiến. Sẽ hội tụ thập địa tất cả thiên kiêu. Thập địa cộng lại. Sẽ có bao nhiêu thiên kiêu. Thiên kiêu tranh phong. Sẽ cỡ nào kịch liệt. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện như vậy, lịch sử phía trên chưa bao giờ có. Cái này là lần đầu tiên. Copy nội dung từ truyện 88. Chấm chấm chấm. Một lần này hội chiến ở thần mệnh chi địa tiến hành, sẽ có vô số cường giả tham dự vào, kèm theo cơ duyên to lớn. Đối với tu luyện của các ngươi, sẽ có trợ giúp thật lớn. Muốn đang cùng ta thần tộc trước khi đại chiến quật khởi. Muốn tương lai có năng lực tự vệ. Một lần này hội chiến, liền không thể bỏ qua. Vô tướng đại đế thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều cảm xúc chập trùng. Copy nội dung từ truyện 88. Đại đế, hội chiến ở bao lâu về sau bắt đầu? Lục Minh hỏi thăm. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh muốn đột phá, muốn đạp vào đỉnh phong, liền không thể bỏ qua kỳ ngộ như thế. Nhưng bây giờ, hắn còn cần tiến về vạn ma chi địa, cứu chữa Thu Nguyệt. 3 năm về sau, copy nội dung từ truyện 88.t duyên cua tui .net choang kiwa tui .net vô tướng đại đế nói. Copy nội dung từ truyện 88. 3 năm về sau, đến cấp bách, Lục Minh thở phào một hơi. Copy nội dung từ truyện 88. 3 năm về sau, thần mệnh chi địa hội tụ. Đến lúc đó, các ngươi sẽ gặp đối với toàn bộ nguyên giới thiên kiêu. Cho nên, muốn ở thập địa trận đụng độ biểu hiện đột xuất, chiếm lấy cơ duyên, trong 3 năm này, liền muốn không ngừng tăng lên. Bằng không thì, rất có thể chỉ có thể biến thành vật làm nền. Rõ chưa? Vô tướng đại đế nói. Copy nội dung từ truyện 88. Minh bạch, đám người giống to. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, hiện tại Lục Minh, Lục Hương Hương, các ngươi lưu lại, những người khác lui ra đi. Đón lấy, vô tướng đại đế điểm một nhóm người danh tự. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, một số người rời đi. Có vài chục người lưu lại. Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện những cái này lưu lại người, cơ hồ cũng là vương thể. Chỉ có số ít, không phải vương thể. Phao Phao, Hoàng Linh, Long Thần, Âu Dương Vô Song đám người đều đang copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, không gian nổi lên gợn sóng. Lại có mấy bóng người xuất hiện. Không bá, còn có thần thánh đại đế. Cái kia như đế hoàng một dạng đại đế. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy vị đại đế đồng thời xuất hiện. Các ngươi là Nguyên Sơn chi địa thiên phú xuất sắc nhất một nhóm người. 3 năm này, chúng ta sẽ đưa các ngươi đi một chút kỳ dị chi địa. Mỗi một cái địa phương đều cùng các ngươi lĩnh ngộ pháp tác có quan hệ, có thể trợ giúp thật lớn các ngươi tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Vô tướng đại đế tiếp tục mở miệng. Rất nhiều người mắt sáng rực lên. Đại đế chọn lựa địa phương, khẳng định không phải tầm thường. Tuyệt đối đối với tu luyện của bọn hắn, có trợ giúp thật lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Đại đế, ta chỉ sợ không đi được. Lục Minh một bước đi ra, ôm quyền nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ta biết, ngươi là muốn đi vạn ma chi địa a. Vô tướng đại đế gật gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Đi thôi, cứu người quan trọng, bất quá muốn mượn dùng tiên cổ ma quan, vẫn là muốn dựa vào ngươi bản thân. Vạn ma chi địa những tên kia, cho dù là chúng ta ra mặt, cũng sẽ không có mảy may hiệu quả, thậm chí sẽ hoàn toàn ngược lại. Không bá nói, copy nội dung từ truyện 88. Những cái kia tu ma chi nhân, nguyên một đám coi trời bằng vung. Hừ, thần thánh đại đế hừ lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Là, Lục Minh gật gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cũng muốn đi theo Lục Minh ca ca. Chiêm chiếp, Phao Phao mang theo Lục Minh trên cổ. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu gia hỏa, chúng ta dẫn ngươi đi một cái địa phương, đối với tu luyện của ngươi trợ giúp rất lớn. Ngươi thực không đi? Vô tướng đại đế nhìn về phía Phao Phao. Copy nội dung từ truyện 88. Không đi. Phao Phao dùng sức lắc đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười khổ một cái. Nói. Phao phao. Ngươi cùng các đại đế đi tu luyện a, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Phao phao chính là thời không linh thử. Thiên phú được trời yêu ái. Thiên phú thậm chí so với bình thường thượng thiên chi tử đều mạnh hơn. Một mực đi theo hắn. Ngược lại sẽ hạn chế thiên phú của mình. Copy nội dung từ truyện 88. Cho tới nay, phao phao đi theo hắn. Tu vi tiến triển, cũng không phải là quá nhanh. Một lần này, Lục Minh dự định để phao phao đi theo đại đế đi tu luyện. Dạng này mới có thể mau hơn tăng lên. Lục Minh có một loại cảm giác cấp bách. Ta thần tộc, không biết lúc nào sẽ đánh tới. Tất cả mọi người bọn họ, đều phải dành thời gian, tăng thực lực lên. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu không phải phải cứu chị Thu Nguyệt, Lục Minh cũng sẽ đi theo đại đế đi tu luyện. Thế nhưng là, phao phao không nỡ Lục Minh ca ca. Chiêm chiếp, copy nội dung từ truyện 88. Phao phao treo ở Lục Minh trên cổ. Cái đầu nhỏ dùng sức cọ sát. Phao phao ngoan, thật tốt đi tăng thực lực lên. Bằng không thì tương lai muốn giúp không lên Lục Minh ca ca. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh sờ lên phao phao cái đầu nhỏ. Không muốn, phao phao nhất định phải trợ giúp Lục Minh ca ca. Copy nội dung từ truyện 88. Phao phao nháy mắt to. Cuối cùng đáp ứng cùng đại đế đi tu luyện. Tốt rồi, cho các ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị một chút. 3 ngày sau. Chúng ta sẽ mang các ngươi rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Vô tướng đại đế nói. Sau đó, chư vị đại đế nhao nhao rời khỏi nơi này. Lục Minh, chúng ta đi uống một chén. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng lực đám người đi tới. Về sau, đám người nâng ly. Sau đó hẹn nhau ở thần mệnh chi địa hội tụ. Cùng những nơi khác thiên kiêu tranh phong. Copy nội dung từ truyện 88. 3 ngày chớp mắt liền qua. 3 ngày sau, Lục Minh một thân một mình. Mang theo Thu Nguyệt, rời đi Thiên Đế Thành. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.